Tổng giám đốc xin tha tôi. Chương 128. Sự dịu dàng và ấm áp từ anh. Góc truyện audio.com. Đây là kịch bản Lục Yến Tùng đưa cho em. Vẻ mặt anh lúc sáng lúc tối khiến Thiên Tình không nhìn ra cảm xúc của anh. Vâng, là anh ta cho người mang tới. Em muốn nhận, tôi, Thiên Tình hơi mím môi, thật ra tôi rất thích kịch bản này. Nhưng vẫn còn đang suy nghĩ. Suy nghĩ, Ti Nam Sinh liếc nhìn cô, Lục Yến Tùng rõ ràng không có ý tốt với hai chị em còn muốn đến gần anh ta. Thiên Tình cầm lấy kịch bản từ trong tay anh, lật qua lật lại, có vẻ mâu thuẫn, cho nên tôi mới nói đang còn suy nghĩ. Kịch bản này thực sự rất hay, đáng tiếc, Thiên Tình nhìn Ti Nam Sinh nói, tạm thời không nói chuyện này nữa. Tôi còn phải thương lượng với người đại diện của mình nữa, bây giờ tôi còn là người mới, muốn nhận kịch bản nào, làm công việc gì, không thể tự mình quyết định. Tôi phải về đây, đã muộn lắm rồi, chắc chị tôi đang rất lo lắng. Thiên Tình cúi người cầm đồ của mình để trên ghế sofa lên. Rồi như nhớ ra chuyện gì, cô ngẩng đầu lên nhìn Ti Nam Sinh, đúng rồi, lúc nãy không phải anh nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi sao? Cũng vì vậy nên cô mới ở đây suốt cả buổi chiều ngồi đọc kịch bản. Ti Nam Sinh không đáp lời cô, chỉ cầm lấy túi đồ lúc nãy cô nhờ thư ký chuyển cho mình, lấy đồ của mình ra. Rồi đưa túi cho cô, đây là đồ của em. Hả, Thiên Tình nghi hoặc nhìn vào trong túi. Không nhìn thì thôi, nhìn thấy rồi cô ngượng muốn độn thổ. Đó chính là, quần áo lót của cô. Sao nhân viên khách sạn có thể để đồ riêng tư của phụ nữ cùng đồ của đàn ông chung với nhau như vậy chứ? Hơn nữa, cũng tại cô sơ ý quên mất thứ đồ này. Cô ngượng đỏ bừng cả mặt vội giật lấy cái túi. Cảm nhận được ánh mắt trêu chọc của anh, cô vừa vội vàng nhét hết đồ trong tay vào túi, vừa líu lưỡi giải thích tôi. Tôi thật sự không cố ý, không ngờ tôi lại quên mất cái này. Ti Nam Sinh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, khoanh tay trước ngực, em có biết thứ đồ đó của đàn ông và phụ nữ được để chung là có ý gì không? Mặc kệ là có ý gì, nhưng chắc chắn không phải tốt đẹp rồi. Cho nên, Thiên Tình lắc đầu quậy quậy, tôi thật sự không có ý đặc biệt nào cả. Vậy em có ý bình thường thôi à? Anh nhíu mày, dĩ nhiên không có, cố gắng sức giải thích tôi thật sự không biết đồ này được để chung với đồ của anh. Ti Nam Sinh tiến lại gần một bước nâng cằm cô lên, để đôi mắt long lanh của cô nhìn thẳng vào mắt anh. Tiểu yêu tinh, em biết rõ đây chính là ám hiệu mà. Lần sau em còn sơ ý vậy nữa tôi sẽ không tốt bụng như hôm nay đâu. Ý trong lời nói của anh rất rõ ràng. Thiên Tình thoáng giật mình, cảm thấy ngón tay của anh nóng như lửa vậy tôi. Phải về rồi, cô không được tự nhiên quay mặt đi, tránh ngón tay anh. Tôi cùng về em, Ti Nam Sinh đưa tay lấy áo khoác vắt lên khuỷu tay mình. Hả, Thiên Tình không hiểu nhìn anh, thế nhưng anh lại nhíu mày nói tiếp tôi cũng chưa ăn tối, hơn nữa không biết đi đâu ăn. Cho nên, cô nheo mắt lại, đến nhà em ăn, anh nghiêm túc giải thích cầm chìa khóa xe, định đi ra ngoài. Không được, Thiên Tình vội vàng ngăn anh lại, anh đột nhiên xuất hiện trong nhà, vậy cô phải giải thích với người nhà thế nào đây? Hai người bọn cô không phải là người yêu, thậm chí là bạn cũng không phải. Cảnh Thiên Tình, sao em hẹp hòi vậy hả? Anh nhíu mày cúi đầu nhìn khuôn mặt rối rắm của cô, váy em mặc trên người là do tôi mua tối hôm qua em còn chiếm phòng của tôi cứu em thoát khỏi tay Hà Niệm Khuynh là tôi, giúp em tránh xa Lục Yển Tùng cũng. Góc truyện audio.com, là tôi, anh sụ mặt nói, Cảnh Thiên Tình tối qua nếu không có tôi, em bị đám đàn ông đó bắt nạt thế nào em biết không? Tôi làm nhiều việc như vậy, chẳng lẽ mời tôi một bữa cơm bộ quá đáng lắm sao? Quả nhiên, những lời này vừa nói ra Thiên Tình không còn cách nào để từ chối được nữa. Cúi đầu, bĩu bĩu môi. Những lời anh nói hoàn toàn có lý. Không phải em nói muốn báo đáp tôi sao? Tối hôm qua chuyện tôi muốn em lại không chịu làm, chuyện đó coi như bỏ qua đi. Bây giờ, tôi cho em hai lựa chọn. Anh như ông lớn đưa hai ngón tay lên. Hai lựa chọn, anh nói đi. Thứ nhất, bây giờ dẫn tôi về nhà em ăn cơm tối. Thứ hai, mời tôi ra ngoài ăn. Vậy tôi chọn cái thứ hai. Thiên Tình lập tức chọn. Tôi còn chưa nói hết. Ti Nam Sinh chợt nhíu mày, địa điểm là do tôi chọn. Tôi biết em không có nhiều tiền, cho nên sẽ không chọn nơi nào quá đắt đâu. Anh làm như đang trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt lại đang dò xét Thiên Tình. À thôi, tôi chọn cái đầu tiên. Trong lúc anh còn đang suy nghĩ, Thiên Tình liền thay đổi quyết định. Mặc dù anh không chọn chỗ quá đắt nhưng chắc chắn đó cũng không phải là nơi tầm thường. Nơi cậu chủ như anh đến ăn cơm phải là nơi như thế nào chứ? Khẳng định là cô không thể trả nổi. Ti Nam Sinh hiển nhiên là rất hài lòng với sự lựa chọn này của Thiên Tình. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, anh đắc ý vỗ vỗ vai cô, rồi xoay người đi ra khỏi phòng làm việc. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, ý khuyên người ta phải biết nhận ra thực tế để thay đổi quan điểm. Đóng ngoặc đơn, Thiên Tình cũng xách đồ vội vàng đuổi theo. Cô có cảm giác như đang bước lên thuyền giặc vậy. Tuy đang vào đầu xuân, nhưng trời về đêm vẫn rất lạnh đến tê người. Còn chưa bước ra khỏi cửa công ty, Thiên Tình đã cảm thấy gió lạnh thổi vù vào mặt khiến cô rùng mình. Trên vai bỗng trùng xuống, mùi hương nam tính quen thuộc bao quanh người cô. Ngẩng đầu lên nhìn, Ti Nam Sinh đã khoác áo của anh lên người cô. Tôi đi lấy xe, em đứng ở đây, không được đi lung tung. Anh nhắc nhở cô, trong lòng Thiên Tình cảm thấy vô cùng ấm áp, như có dòng nước ấm từ tận đáy lòng thấm dần lên đến tận tim, vậy anh khoác áo vào đi, ngoài trời rất lạnh. Thiên Tình cũng không muốn anh bị lạnh, liền cởi áo ra trả lại cho anh. Ti Nam Sinh ngăn hành động của cô lại, không được cởi. Ngoan ngoãn mặc vào đi, anh là đàn ông, sao lại sợ chút lạnh này được. Anh xoay người, đi ra khỏi công ty. Thiên Tình nhìn theo bóng lưng cao lớn kia mà trái tim đập loạn nhịp, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của anh. Cảm giác ngọt ngào từng chút lan tỏa ngập lòng. Cảm giác này, thật tuyệt. Lúc Thi Nam Sinh lái xe tới, anh không xuống xe mà chỉ hạ kính xe xuống, ngoắc ngoắc tay ý bảo cô mau lên. Thiên Tình đứng phía trong cửa công ty, nhìn khuôn mặt anh Tuấn dần xuất hiện trước mặt, thấy anh đang mắc mình, cô có cảm giác như đã trải qua mấy kiếp. Sau 10 tháng xa cách trở về, cô không ngờ hai người còn có một ngày thế này. Nhẹ mỉm cười, cô bước chân đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa công ty, gió lạnh thổi tới, lạnh buốt đến thấu xương. Nhưng giờ phút này Thiên Tình hoàn toàn không thấy lạnh chút nào. Ngược lại còn thấy rất ấm áp, sự ấm áp xuất phát từ tận đáy lòng. Quả nhiên, khi Thiên Tình về đến nhà thì Vãn Tình đang đứng ở cửa nhìn quanh với mặt đầy vẻ lo lắng. Thấy có xe đi vào, chị liền chạy ra ngoài. Thiên Tình mặc lễ phục khoác áo của Thi. Góc chuyện audio.com, Nam Sinh từ trên xe bước xuống, chị. Thiên Tình, Vãn Tình đi tới, nhìn em gái rồi lại nhìn sang chiếc xe kia. Thi Nam Sinh lúc này mới từ ghế lái bước ra ngoài, đóng cửa xe chạm phải ánh mắt kinh ngạc của Vãn Tình, anh chỉ bình thản gật đầu coi như chào hỏi. Vãn Tình kéo em gái mình sang một bên, nhỏ giọng hỏi. Hai người là thế nào đây? Sao em đi cùng anh ta? Chuyện dài dòng lắm, Thiên Tình phiền não giải thích tóm lại là anh ấy giúp đỡ em rất nhiều, em vì muốn cảm ơn anh ấy, nên mới mời anh ấy về dùng cơm. Chị, cha đã về chưa? Hai người ăn tối chưa? Nghe Thiên Tình hỏi, sắc mặt Vãn Tình hơi tối lại. Thiên Tình lập tức hiểu ra cha vẫn chưa về sao? Vãn Tình không trả lời. Thiên Tình lại tiếp tục hỏi, chị, có phải cha đi từ tối qua vẫn chưa về? Em đừng hỏi nữa, cơm chị làm xong rồi, mau vào ăn đi, đừng để khách đợi. Vãn Tình không muốn em gái lo lắng, cho nên vội đổi đề tài. Em gái chỉ về được có mấy ngày thôi, Vãn Tình không muốn em mình phải bận tâm nhiều chuyện. Để em gọi điện nói cha về nhà, Thiên Tình biết nhất định cha đang đi đánh bạc nữa rồi. Rốt cuộc Lục Yến Tùng có mục đích gì? Thiên Tình vội vã chạy vào nhà, Ti Nam Sinh đứng ở ngoài cửa nhìn Vãn Tình một lúc rồi cất bước đuổi theo Thiên Tình đi vào trong. Thiên Tình nhấc điện thoại lên, đang định bấm số thì nghe Ti Nam Sinh hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Không có gì đâu, cũng không còn sớm, chắc anh đã đói rồi, ăn cơm trước đi. Tôi gọi điện thoại cho cha đã, Thiên Tình không giải thích nhiều. Nhưng vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt, Thi Nam Sinh nhìn chăm chăm không rời mắt khỏi cô, đang định nhấn số, Vãn Tình đã giật lấy ông nghe dập xuống. Chị, Thiên Tình không hiểu nhìn chị đã gọi điện mấy lần nhưng cha đều tắt máy. Vãn Tình giải thích, Thiên Tình nhíu mày, chị biết cha ở sòng bạc nào không? Vãn Tình im lặng, chị không ngờ Thiên Tình cũng biết cha đang ở sòng bạc, chị biết. Ăn cơm xong chị đi tìm cha. Vãn Tình đi tới bàn ăn, lấy thêm một cái bát và một đôi đũa nữa nói. Hai người ngồi xuống đi, em mới về, đừng bận tâm tới những chuyện này. Thiên Tình nào còn có khẩu vị để ăn chứ? Thay quần áo xong, cô đi tới bàn ăn ngồi xuống. Nhìn Vãn Tình gắp trứng chiên đặt vào bát của mình, rốt cuộc Thiên Tình vẫn không nhịn được mở miệng hỏi. Chị, 10 tháng em không có nhà, cha đều như vậy phải không? Không có, Vãn Tình lắc đầu, chị nói dối em, Thiên Tình cố chấp nhìn chị. Thấy Thiên Tình nhìn mình như vậy, Vãn Tình thoáng sửng sốt buông chén đũa xuống, nói thật Thiên Tình, cha đánh bạc đã thành thói quen rồi. Chị cầu xin cha, khuyên cha, nhưng cha vẫn cứ như vậy, từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Cha lấy tiền ở đâu để đánh bạc? Thiên Tình hỏi thẳng vào vấn đề chính, nhà mình chỉ có mỗi 4 bức tường trống rỗng thế này, cha lấy đâu ra tiền để giam mình cả ngày trong sòng bạc chứ? Vãn Tình chột dạ ngập ngừng, chuyện này. Chị cũng không biết, nhìn dáng vẻ đó của Vãn Tình, Thiên Tình cảm thấy không đành lòng. Nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi tiếp, chị, có phải cha dùng chị để đổi lấy tiền? Vấn đề này như khơi đúng tâm sự của Vãn Tình.